Chu Thần Điện, chương 4, C4, dạy dỗ là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm qua, cái tên Hoàng Lương là điều cấm kỵ ở Kinh Hải. Nhà họ Cố đã tìm kiếm suốt 7 năm, thậm chí còn đưa ra lời độc ác. Ai tìm được Hoàng Lương bất kể sống chết sẽ được thưởng 5 triệu tệ. 5 triệu tệ đối với cậu ấm cô chiêu của những dòng họ lớn này chẳng là gì. Nhưng đối với người bình thường, đây là một số tiền lớn. Tất nhiên nó đã gây ra không ít chuyện nhầm lẫn. Đám người thấy Hoàng Lương im lặng ngầm thừa nhận thì đều tỏ vẻ chán ghét. Nếu không phải anh, sao nhà họ Tô có thể rơi vào cảnh này? Bác cả, sao bác lại mang anh ta về? Bác còn chê nhà họ Tô chúng ta chưa đủ khốn khổ sao? Người lên tiếng là Tô Văn Húc, cháu trai của Tô Vạn Sơn. Ngoài Tô Vạn Sơn, anh ta là người duy nhất ở thế hệ thứ hai có quyền lãnh đạo. Lời nói của Tô Văn Húc đám người đều đồng ý, đưa Hoàng Lương về, nếu nhà họ Gố biết được bọn họ sẽ gặp rắc rối. Vậy sao? Sạc mặt Tô Vạn Sơn âm trầm. Chẳng lẽ không phải? Tô Văn Húc bình tĩnh trả lời. Bác cũng biết nhà họ Cố vẫn luôn tìm Hoàng Lương bao nhiêu năm qua. Hơn nữa, năm đó Hoàng Lương trong tiệc trưởng thành của mình đã xê ân bức cô chủ nhà họ Cố. Nhà họ Hoàng cửa nát nhà tan. Anh ta thì bị truy lùng. Đây đều là do anh ta gieo gió gặt bão. Lẽ ra năm đó bác không nên cứu anh ta một mạng. Bây giờ lại còn đưa anh ta về. Phích, câm miệng, gậy ba tong đập xuống đất. Tô Vạn Sơn lập tức nổi giận. Người khác nói Hoàng Lương thế nào? Tô Vạn Sơn ông không kiểm soát được. Nhưng ông ấy không bao giờ ngờ rằng người trong nhà họ Tô lại ngu ngốc đần độn đến thế. Tô Vạn Sơn từ đầu đến cuối chưa từng hỏi Hoàng Lương chuyện này. Bởi vì ông ấy tin tưởng chắc chắn Hoàng Lương không thể là loại người như vậy, nhất định có khuất tất bên trong. Từ nay về sau Hoàng Lương sẽ là người của nhà họ Tô. Tôi đã hứa gả giản hề cho Hoàng Lương. Từ hôm nay trở đi, ai dám có chút ý nghĩ xúc phạm cậu ấy sẽ bị đuổi ra khỏi nhà họ tôi. Tô Vạn Sơn vừa nói xong, mọi người xung quanh lập tức sôi nổi, chụm đầu lại nói chuyện với nhau. Chỉ sợ ông già này lớn tuổi hồ đồ rồi. Thật sự không biết Hoàng Lương đã cho ông ấy uống bùa mê thuốc lú gì. Vậy mà lại gả giản hề cho một tên chó nhà có tang như vậy. Sắc mặt Tô Văn Húc âm trầm. Từ lâu anh ta đã nhắm đến vị trí người đứng đầu của nhà họ Tô. Hoàng Lương về sẽ mang đến tai họa cho nhà họ Tô. Cơ nghiệp anh ta dày công xây dựng nhiều năm sẽ bị thiêu rụi. Không, tuyệt đối không. Tô Văn Húc suy nghĩ một hồi, rất nhanh đã nghĩ ra một kế. Anh ta lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, đi đến một nơi vắng vẻ, bấm số gọi, bắt lấy nó. Tiếng kêu đột ngột của Tô Vạn Sơn khiến tất cả mọi người sửng sốt. Vệ sĩ nhà họ Tô không biết phải làm gì, vẻ mặt bối rối, không biết ông chủ của nhà họ Tô nói muốn bắt ai. Gậy ba tong giơ lên chỉ vào một nơi, đó là Tô Văn Húc. Mấy tên vệ sĩ nhìn nhau không dám hành động liều lĩnh. Làm sao, không nghe thấy sao hả? Bắt lấy nó, Tô Vạn Sơn nhắc lại. Lần này, mấy vệ sĩ không chút do dự, nhanh chóng xông lên bắt lấy Tô Văn Húc. Mẹ kiếp, bắt tôi làm gì? Mấy người không muốn làm việc nữa phải không? Ai cho các người gan hùm mật gấu? Tô Văn Húc không ngừng giấy giụa. Nhà họ Tô không có ai dám vô lễ với anh ta như vậy. Vệ sĩ không hề nể nang, vì ông cụ Tô đã lên tiếng. Trong nhà họ Tô đây là mệnh lệnh cao nhất. Bác cả, bác có ý gì? Tô Văn Húc bị lôi đến trước mặt Tô Vạn Sơn. Vẻ mặt vô tội, chát, trước sự ngạc nhiên của mọi người. Tô Vạn Sơn giơ tay phải lên tát mạnh vào mặt Tô Văn Húc. Bác cả, trên mặt Tô Văn Húc đột nhiên nóng rát. Tô Vạn Sơn vươn tay giật lấy điện thoại di động trong tay. Tô Văn Húc nhìn, quả đúng như ông ấy dự liệu. Cháu định báo tin cho nhà họ Cố. Tô Vạn Sơn nổi giận. Tô Văn Húc không trả lời mà tỏ vẻ khó tin. Bác cả, bác, đánh cháu vì con chó nhà có tang này. Đúng thế, cháu đã gọi điện cho nhà họ Cố. Giao anh ta cho nhà họ Cố mới có thể có được nhà họ Cố tha thứ. Giảm bớt áp lực cho nhà họ Tô chúng ta. Chát, lại là một cái tát thật mạnh. Tô Vạn Sơn tôi còn chưa chết. Còn chưa tới phiên cháu quyết định. Tô Vạn Sơn tức đến run người. Trong lòng càng thêm lạnh lẽo. Thế mà đàn ông nhà họ Tô lại hèn nhát đến mức này. Trên mặt Tô Văn Húc hãn 10 đầu ngón tay. Anh ta nghiến răng nghiến lợi. Sắc mặt cực kỳ âm trầm. Nhưng cũng không dám cãi lại nữa. Bốn phía im lặng. Đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm họ thấy ông cụ Tô tức giận như vậy. Lương, theo ông vào nhà. Từ nay về sau cháu sẽ sống ở đây. Đây là nhà của cháu. Tô Vạn Sơn cố ý nhấn mạnh ba chữ cuối cùng. Muốn nói cho những người còn lại của nhà họ Tô nghe rõ. Hoàng Lương Khế mỉm cười. Đi theo Tô Vạn Sơn về phía trang viên. Anh không hề muốn sống ở đây. Chỉ là sợ làm ông Tô tổn thương. Cho nên mới ở tạm đây 2 ngày. Lữ Trung Nguyên theo sát phía sau. Khi đi ngang qua Tô Văn Húc, anh ta cố tình vung tay. Nhìn thì tưởng chừng nhẹ như không. Nhưng Tô Văn Húc lại loạng choạng ngã xuống đất. Mày muốn chết, suốt. Tô Văn Húc vừa nói ra ba chữ này. Lữ Trung Nguyên đã rút thanh kiếm từ thắt lưng ra đưa tới chóp mũi anh ta. Trung Nguyên, Hoàng Lương không quay đầu lại gọi một tiếng. Sau đó nói, dạy dỗ là được. Vâng, Lữ Trung Nguyên tra kiếm vào vỏ. Đột nhiên dậm chân, phụt, ngực Tô Văn Húc đột nhiên lõm xuống. Ít nhất có 7-8 cái xương sườn bị gãy. Anh ta bay lộn ngược lại như diều bị đứt dây. Trong miệng phun ra một ngụm máu. Nặng nề đập vào tường. Anh ta thở thoi thóp. Xem chừng là 1,5 năm này sẽ không thể xuống được giường. Người nhà họ Tô sững sờ tại chỗ. Cái này gọi là dạy dỗ là được. Ra tay thật quá ác độc. Người nhà họ Tô không hề biết. Nếu như là thủ quốc xứ biên giới phía Tây Thịnh Hồ ở đây chắc chắn đã sớm nổi giận băm anh ta ra thành ngàn mảnh. Sao có thể cho phép anh ta dám nói nửa lời làm nhục điện chủ? Tô Vạn Sơn bất đắc dĩ thở dài. Ông ấy biết rõ đây đã là cực kỳ nể tình rồi. Nếu không phải nể mặt mũi của ông ấy, Tô Văn Húc nào có thể sống tiếp? Nếu anh đã muốn thông báo cho nhà họ Cố biết. Hoàng Lương dừng bước, nhìn Tô Văn Húc, vậy gọi cho nhà họ Cố đi. Lương, Tô Vạn Sơn kinh hô, mơ hồ đoán được ý đồ của Hoàng Lương. Đã 7 năm, đáng lẽ nhà họ Cố phải trả món nợ máu này từ lâu rồi. Ánh mắt Hoàng Lương sâu thẳm, nhìn về phía chân trời. Nếu không phải mấy năm nay biên giới xảy ra chiến tranh triền miên, anh không có cơ hội trở về. Sao nhà họ Cố làm có thể tồn tại đến 7 năm? Tô Vạn Sơn muốn nói rồi thôi. Ông ấy biết ngày này sớm muộn sẽ đến. Thắng danh, anh đúng là muốn tự tìm chết. Tô Văn Húc giãy giụa mấy lần mới ngồi dậy. Nhưng ngực đau nhức khiến anh ta căn bản không cử động được. Khóe miệng vẫn còn chảy máu. Bác cả, bác nghe thấy rồi đấy. Là tự anh ta muốn gọi điện cho nhà họ Cố. Vậy đừng trách cháu. Nói xong, anh ta trực tiếp lấy điện thoại ra bấm số. Trong lòng Tô Văn Húc tính toán, có lẽ nhân cơ hội này, nhà họ Cố sẽ sáp nhập nhà họ Tô. Khi đó anh ta có thể danh chính ngôn thuận trở thành người đứng đầu. Mặc dù sau này anh ta sẽ phải làm việc cho nhà họ Cố, nhưng vậy còn tốt hơn là bị đè đầu khắp nơi. Làm người đứng thứ hai cũng được. Cách chương.